Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1524, ổn định bệnh tình. Gia hỏa này trong thân thể đến cùng tích lũy nhiều ít hỏa diễm a. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường lâm vào hôn mê Lam Phong. Vũ Tiểu Y mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Vừa mới một màn kia thế nhưng là đem nàng dọa cho xấu. Nàng không có gia hỏa này rõ ràng lâm vào hôn mê lại còn. Cái này khiến đến Vũ Tiểu Y cười khổ không thôi. Hắn nhưng là chưa từng có nhìn thấy người nào thể nội nắm giữ như vậy nóng rực mãnh liệt hỏa diễm. Chi lực, gia hỏa này là châu sao? Vũ Tiểu Y vô ý thức nghĩ đến. Sau một khắc, dường như ý thức được cái gì. Gò má nàng biến đến đỏ bừng. Rất nhanh, Vũ Tiểu Y liền khôi phục bình thường. Nàng rất rõ ràng bây giờ nàng nhất định phải nhanh trợ giúp Lam Phong khu trừ trong thân thể những hỏa diễm đó, để những hỏa diễm đó đạt được phát tiết. Thế nhưng là, tình huống như vậy Vũ Tiểu Y lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Trừ bình thường nam nữ xâm nhập giao lưu phương thức nàng còn không nghĩ tới hắn có thể trợ giúp Lam Phong khu trừ thể nội hỏa diễm phương pháp. Gia hỏa này thể nội góp nhặt hỏa diễm cùng dương khí thật sự là quá thịnh. Phá hư thể nội thăng bằng, mới có thể trong cơ thể hắn thương thế bạo phát. Thế nhưng là nên dùng dạng gì phương pháp trợ giúp Lam Phong khu trừ hỏa diễm? Có thể trong cơ thể hắn dương khí bảo trì thăng bằng đâu? Vũ Tiểu Y không khỏi lâm vào trầm tư. Một lát sau, Vũ Tiểu Y trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng đã nghĩ đến một cái phù hợp biện pháp tới. Lam Phong thể nội hỏa diễm quá thịnh, dương khí quá mức nồng đậm, mà muốn khu trừ hỏa diễm, thăng bằng dương khí, chỉ có vận dụng hàng lửa bình dương dược vật. Cái này khiến đến Vũ Tiểu Y không khỏi nghĩ đến một loại thất truyền rất lâu cách điều chế âm hàn canh. Ngay sau đó, Vũ Tiểu Y liền hành động, bắt đầu chế biến âm hàn canh. Âm hàn canh chế tác cách điều chế chỗ cần dược liệu đều là lạnh tính cùng âm tính. Mà cái này âm hàn canh thì là lấy âm khí nồng nặc nhất địa hoàng làm chủ. Lấy khổ qua chờ đông đảo lạnh âm tính dược tài làm phụ tiến hành chế biến. Cũng may Vũ Tiểu Y đường nơi này dược tài đầy đủ. Căn bản thì không cần ra ngoài tìm. Sau một tiếng, Vũ Tiểu Y liền đem âm hàn canh nấu chế ra. Cho ăn Lam Phong ăn vào. Ăn vào âm hàn thang Lam Phong thể nội tình huống không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Thể nội hỏa diễm cùng dương khí tựa hồ tiêu tán không ít. Nhưng là vẫn là không có hôn mê dấu hiệu. Làm cho Vũ Tiểu Y mi đầu không khỏi nhíu chặt. Sau một khắc, nàng không chút do dự xuất ra ngân châm đến. Một châm thi triển. Vũ Tiểu Y thi triển ngân châm thủ pháp càng địa đặc biệt. Mỗi một châm đi xuống tựa hồ liền có một cỗ vô hình khí theo Vũ Tiểu Y trong tay ngân châm chui vào. Đến Lam Phong trong thân thể, Vũ Tiểu Y thi triển ngân châm thủ pháp tại y thuật giới càng là đại có danh tiếng quỷ môn thập tam. Châm, chẳng qua là đáng tiếc, Vũ Tiểu Y vẻn vẹn chỉ hiểu được phía trước thô thiển ba châm. Theo ngân châm chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Vũ Tiểu Y cũng không có phát giác được một cỗ vô hình hấp lực tại Lam Phong thể nội lặng yên không. Một tiếng động khuếch tán dọc theo ngân châm đem trong cơ thể nàng một cỗ âm khí hút vào đến Lam Phong trong thân thể. Tại Lam Phong trong thân thể, mắt thường không thể gặp hai cỗ khí lưu giống như âm dương song long đồng dạng còn quấn hắn kinh. Mạch lưu truyền, đem trong cơ thể hắn hỏa diễm cho chậm chậm địa xua tan. Lam Phong độ ấm thân thể tại thời khắc này chậm chậm hạ xuống. Hô, thu châm, cảm nhận được Lam Phong thân thể biến hóa. Vũ Tiểu Y cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cuối cùng là đỡ một ít. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng duỗi ra trắng nõn ngọc thủ bưng lên một bên chế biến âm hàn canh lại một lần nữa cho ăn lên. Lam Phong đến. Đem cái này một bát thuốc uống xong, trong cơ thể hắn dương khí liền sẽ đạt tới thăng bằng. Hôn mê Lam Phong chỉ cảm thấy giống như có người không ngừng mà tại hướng trong miệng hắn đút đồ vật, làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. cái kia đóng chặt con ngươi tại thời khắc này cũng là chậm chậm mở ra. Theo Lam Phong ánh mắt mở ra, làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm một màn thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Cả người bỗng dưng ngây người, bởi vì Vũ Tiểu Y vội vàng cho Lam Phong trị liệu duyên cớ. Nàng mặc trên người quần áo cũng chưa kịp hoán đổi, vẫn như cũ là trước kia cái kia gợi cảm trang phục. Mà lại bởi vì nàng ngồi tại cạnh giường khom người một cái tay bưng bát. Cái tay còn lại cầm lấy cái muỗng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi lấy duyên cớ. Nàng cái kia trước ngực gần như no bạo quần áo cao ngất trắng như tuyết cùng sâu không thấy đáy khe. Rãnh chính là rõ ràng hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thậm chí hắn còn có thể đầy đủ nhìn thấy bên trong áo lót màu tím. Làm cho trong lòng của hắn cái kia bị đuổi tản ra áp chế hỏa diễm tại thời khắc này lần nữa sao sao tăng. Vọt, phốc phốc, sau một khắc, Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người tại Vũ Tiểu Y hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lại một lần nữa ngất đi. Uy, Lam Phong, ngươi làm sao? Lam Phong, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Vũ Tiểu Y giật nảy cả mình. Liền bận bịu mở miệng hỏi. Thế nhưng là, nàng cũng không có đạt được Lam Phong trả lời. Có lẽ, giờ phút này tối tăm ngủ mất Lam Phong ngay tại đọc diễn cảm lấy chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Làm Lam Phong lại một lần nữa khi tỉnh dậy. Vũ Tiểu Y đã một lần nữa đổi một bộ quần áo. Thân là thầy thuốc nàng tự nhiên là biết Lam Phong giờ phút này trạng thái là chịu không nổi phương. Diện kia quá nhiều kích thích, cảm giác thế nào? Nhìn lấy cái kia chậm chậm mở mắt ra Lam Phong, Vũ Tiểu Y mỹ lệ trên gương mặt thì là hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo lo lắng thanh âm ôn nhu thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Còn tốt, nghĩ đến trước đó chính mình liên tục hai lần hôn mê lúc tình huống. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Hắn theo bệnh sao sao ngồi dậy. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi làm cơm chưa? Nghe được Lam Phong trả lời. Vũ Tiểu Y cả người cũng buông lỏng không ít. Mở miệng cười nói. Theo nàng lời nói rơi xuống. Chính là cất bước đi ra phòng bệnh. Nhìn lấy Vũ Tiểu Y cái kia rời đi bóng lưng. Lam Phong theo bệnh sao sao đứng dậy. Cất bước đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, nghĩ đến chính mình vậy mà giữ lấy máu mũi hôn mê một màn. Hắn không khỏi đau đầu địa xoa xoa thái dương huyệt, thật sự là mất mặt đến nhà. Nhìn xem thời gian, tiếp cận 12 giờ trưa, Lam Phong không chần chờ chút nào, cất bước hướng về Tiểu Đồng Đồng chỗ mặt khác một gian phòng bệnh bước đi. Phòng bệnh bị dọn dẹp rất sạch sẽ. Cũng không có trong bệnh viện những tiêu tan đó độc thủy vị đạo. Tiểu Đồng Đồng cái kia gầy gò thân thể an tĩnh nằm tại bệnh sao sao. Vẫn như cũ lâm vào hôn mê. Tại Tiểu Đồng Đồng trên tay cắm ống tiêm. Thua lấy dịch dinh dưỡng duy trì lấy thân thể của hắn hiện nay cần dinh dưỡng tình huống. Đi đến giường bệnh một bên. Lam Phong đầu tiên là cho Tiểu Đồng Đồng cầm một chút mạch. Sau đó chính là mở ra nhân quả nhãn đến một lần nữa xem kỹ lấy Tiểu Đồng Đồng thể nội tình huống. Tiểu Đồng Đồng mạch tượng suy yếu, không quá ổn định, trong cơ thể hắn tình huống tại trải qua Vũ Tiểu Y ngân châm trị liệu sau hướng tới ổn định. Tại hắn trong máu nguyên bản du tẩu giữ tận tiểu xa thì là giống như rơi vào trạng thái ngủ say. Ở vào một cái tương đối ổn định trạng thái. Nhưng là do ở Tiểu Đồng Đồng bệnh tình thật sự là quá mức nghiêm trọng duyên cớ. Hắn tủy sống đã từ từ mất đi tạo huyết năng lực. Bên trong huyết dịch mỏng manh, tuyệt đại đa số đều là bị cái kia virus tiểu xà thay thế. Nhìn qua tình cảnh này, Lam Phong mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trầm ngâm một lát, hắn theo trong túi quần móc ra một bình linh tuyền dịch đến. Đút cho Tiểu Đồng Đồng uống một ngụm. Linh tuyền dịch chính là thiên địa kỳ vật, tập hợp thiên địa linh khí hội tụ mà thành, cụ bị đại lượng sinh cơ, có nhất định khử bệnh hiệu quả, không biết đối với Tiểu Đồng Đồng bệnh tình có hay không trợ giúp. Theo linh tuyền dịch bị Tiểu Đồng Đồng uống vào trong bụng, Lam Phong chính là mở ra nhân quả nhãn cẩn thận quan sát trong cơ thể hắn tình huống tới. theo linh tiền dịch tại tiểu đồng đồng thể nội tan ra. Nồng đậm sinh cơ chính là chậm chậm địa tại trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến. Đối thân thể của hắn tiến hành bổ dưỡng cùng chữa trị. Lam Phong có thể rõ ràng cảm giác được tiểu đồng đồng thể nội tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. Cái kia sắc mặt tái nhợt từ từ khôi phục một tia huyết sắc. Suy yếu mạch tượng một lần nữa trở nên vững vàng. Chẳng qua là linh tiền dịch đối trong thân thể của hắn tiểu xà virus cũng không có chút nào lực. Sát thương, chỉ có thể cải thiện hắn tình trạng cơ thể, tăng cường hắn thể chất, khu trừ hắn suy yếu. Nhìn qua tình cảnh này, Lam Phong không khỏi thất vọng lắc đầu. Lần nữa xem xét tiểu đồng đồng trạng thái thân thể về sau. Lam Phong đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Trước mắt tiểu đồng đồng bệnh tình hắn còn không nghĩ tới hắn biện pháp đến giải quyết. Thực hắn hoàn toàn có thể thi triển cửu biến định hồn châm bên trong nghịch thiên cải mệnh. Nhưng là Lam Phong không biết sau cùng tiểu đồng đồng hội hiện ra cái dạng gì đại giới. Có thể sống bao lâu thời gian. Hắn không muốn đi dùng một chiêu này đi nếm thử. Có được quá lớn mạo hiểm. Mà lại tiểu đồng đồng vẫn là một đứa bé. Hắn còn nhỏ. Về sau còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Nếu như cuối cùng không có bất kỳ biện pháp nào, Lam Phong mới có thể thi triển nghịch thiên cải mệnh một chiêu này đến cứu vãn tiểu đồng đồng. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Làm Lam Phong đi lên trên lầu phòng khách thời điểm, Vũ Tiểu Y đã làm tốt cả bàn thơm ngào ngạt thức ăn. Tản ra một cỗ nồng đậm hương thơm, khiến người ta cảm thấy khẩu vị mở rộng. Chậc chậc, Tiểu Y mỹ nữ, nhìn không ra, ngươi tay nghề không tệ nha. Những thứ này đồ ăn mùi vị không tệ nha. Thấy thế, Lam Phong không khỏi đi đến một bên cạnh bàn ăn nện nện miệng. Lộ ra một bộ thèm ăn bộ dáng. Bị Lam Phong như thế khen một cái tán, Vũ Tiểu Y tiểu mặt ửng hồng, lộ ra cực kỳ vui vẻ, mở miệng cười nói, thật sao? Vậy ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Có ngay, không thể không nói, ăn mỹ nữ thân thủ làm cho đồ ăn, theo mỹ nữ cùng nhau ăn cơm là một kiện càng hưởng thụ sự tình. Tại trên bàn cơm, Lam Phong theo Vũ Tiểu Y vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng địa kể chuyện cười, trêu chọc hai câu đều phải Vũ Tiểu Y cười ha ha, lộ ra càng vui vẻ. Tuy nhiên ban đầu Vũ Tiểu Y đối Lam Phong có chênh lệch chút ít gặp, nhưng khi nàng theo Lam Phong tiếp xúc giải về sau, riêng là tại Lam Phong trợ giúp nàng giải quyết trên thân bệnh tình về sau, nàng đối với Lam Phong có một tia tín nhiệm còn có hiếu kỳ. Nàng không hiểu vì sao Lam Phong biết y thuật, hắn thương thế trên người hội như vậy nghiêm trọng, trong cơ thể ngươi thương tổn là chuyện gì xảy ra đây? Do dự một chút, Vũ Tiểu Y nhịn không được thấp giọng mở miệng. Trong cơ thể ta thương tổn, trên chiến trường lưu lại, vấn đề nhỏ, không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Lam Phong không để ý chút nào nói ra. Hắn không nguyện ý trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, mà chính là nói sang chuyện khác. Đúng, hiện tại ngươi cảm giác thân thể thế nào? Còn tốt, cái này có thể nhờ có ngươi. Cảm ơn. Vũ Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói, nàng cũng không có nói cho Lam Phong tại nàng ngực phải phía trên không biết vì sao xuất hiện một cái tiểu xà hình xăm, bởi vì nàng cảm thấy như thế có chút xấu hổ. Ngay lúc này, gấp rút tiếng cầu cứu thì là theo dưới lầu truyền đến. Cứu mạng A, cứu mạng A, Vũ thầy thuốc, cứu mạng A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.